ai bảo hắn tu tiên? Chương 640, Thiên Đình Giáo thành ý. Cửu U Giáo tổng bộ. To lớn đại hạ địa đồ chiếm cứ chính diện vách tường, đại hạ 17 châu, mấy vạn thành trì toàn bộ tại trên địa đồ cho thấy, kỹ càng đến cực điểm. Trên bản đồ, có 1/5 thành trì bị tinh hồng điểm chỗ tiêu ký, mang ý nghĩa Cửu U Giáo đem lực lượng của mình xuất tu xâm nhập những này thành trì, cho dù là trên đời này lớn nhất thành trì Đế Thành cũng bị Cửu U Giáo thẩm thấu. Mộ Bạch Y đứng chắp tay, lẳng lặng nhìn xem địa đồ, tự lẩm bẩm, ánh mắt tràn đầy không cách nào che giấu tham lam cùng dục vọng. Rất nhanh, rất nhanh. Triều đình không gì hơn cái này, bản giáo lớn như thế quy mô hành động đều cũng không phát giác. Lập tức cái này đại hạ liền khắp nơi đều sẽ là ta Cửu U Giáo quán đồ nướng. Mộ Bạch Y kìm lòng không được đụng phải một cái địa đồ điểm đỏ, mỗi một cái điểm đỏ đều đại biểu cho một nhà quán đồ nướng, đại biểu cho tương lai sẽ có đại lượng tiền tài tràn vào Cửu U Giáo, trợ giúp hắn hoàn lại cho vay. Mặc dù bây giờ vẫn còn đầu tư xây cửa hàng giai đoạn, lợi nhuận đều bị lấy ra xây cửa hàng, tương đối mỏng manh, nhưng tương lai có thể nhìn đây này. Có số tiền kia tài, hắn rốt cuộc không cần lo lắng cho mình dùng giáo đồ thân phận cho vay cấp cho Nguyệt Cung sự tình bại lộ, sự việc đã bại lộ. Đây là cứu mạng tiền. May mắn mà có Thiên Đình Giáo a. Tận mắt nhìn đến phượng tộc cổ tổ đánh bại Chu Thiên Chí Tôn, Mộ Bạch Y đối Thiên Đình Giáo lại thêm mấy phần kính sợ. Theo Lục Thiếu Giáo chủ lời nói, kia thượng cổ Thiên Đình còn có mấy vị mấu chốt nhân vật không có thức tỉnh, dù vậy, cái này Thiên Đình Giáo cũng không phải chúng ta Cửu U Giáo có khả năng so sánh a. Giáo chủ, Diệu Dương Giáo trì giáo chủ hy vọng gặp mặt ngài một lần. Một vị họ Hạng phó giáo chủ báo cáo, đưa lên Diệu Dương Giáo bái thiếp. Mộ Bạch Y nhíu mày, có chút không hiểu, Cửu U Giáo thờ phụng chuyển thế luân hồi, công pháp phổ biến khuynh hướng âm thuộc tính, Diệu Dương Giáo từ danh tự trên nhìn liền biết rõ công pháp của bọn hắn thuộc về dương thuộc tính, hai giáo có rất ít vãng lai. Hắn muốn tới làm cái gì? Gặp vẫn là phải gặp, cùng là ma giáo chút mặt mũi này là muốn cho. Cửu U Giáo tổng bộ khẳng định không thể bại lộ vị trí, lại qua một ngày, hai vị giáo chủ tại một chỗ trà lâu gặp mặt, Diệu Dương Giáo xuất tiền bao xuống một tầng trà lâu. Trì giáo chủ mang theo hai tên hộ pháp đúng hạn chạy đến. Trì giáo chủ là một vị bề ngoài ước chừng 30-40 tuổi nam tử, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, đầu trọc, độc nhãn, mắt phải chỗ có một đạo dọa người vết sẹo, từ cái trán một mực vạch đến quai hàm, nhìn có chút dọa người. Ha ha ha, Mộ đạo hữu, chúng ta rất lâu không có gặp mặt a. Trì giáo chủ nhiệt tình chào hỏi, thái độ tốt giống như là Mộ Bạch Y thân huynh đệ. Có việc nói sự tình, không có việc gì gặp lại. Mộ Bạch Y lạnh lùng đáp lại, không nguyện ý nhiều cùng Trì giáo chủ liên hệ, đối phương nhiệt tình để hắn chịu không được. Ai nha, lời nói này, lấy hai ta quan hệ, ta không sao có thể tìm ngươi sao? Trì giáo chủ ngồi xuống, sờ lấy đầu trọc vui vẻ nói. Chuyện gì? Ta nhìn gần nhất các ngươi Cửu U Giáo quán đồ nướng mở rất lửa a, ta còn nếm qua, xác thực vật siêu chỗ giá trị, lấy cái giá này vì ăn vào loại này phẩm chất linh thực, khó trách sinh ý sẽ tốt như thế. Ngươi muốn làm gì? Mộ Bạch Y cảnh giác nhìn chằm chằm Trì giáo chủ, người nào muốn động tiền của hắn đó chính là liều mạng với hắn. Chớ khẩn trương, chúng ta không phải đến đoạt mối làm ăn. Nghe nói tái lai nhất thứ quán đồ nướng không chỉ là các ngươi Cửu U Giáo, còn có Thiên Đình Giáo người. Mộ Bạch Y sắc mặt cứng lại, ngươi tại chúng ta giáo sắp xếp nội ứng. Cửu U Giáo cùng Thiên Đình Giáo chuyện hợp tác, chỉ có Cửu U Giáo cao tầng biết được. Cũng vậy. Trì giáo chủ cũng biết rõ bản giáo bên trong có Cửu U Giáo người, chỉ bất quá không biết rõ cụ thể là ai. Trì giáo chủ sốt ruột nhìn xem Mộ Bạch Y, xoa tay nói, cho nên ta chính là muốn nhìn một chút, các ngươi Cửu U Giáo cùng Thiên Đình Giáo quan hệ như thế mật thiết, tất nhiên là có Thiên Đình Giáo phương thức liên lạc, ta chính là đang nghĩ, có thể hay không giúp chúng ta liên hệ một cái Thiên Đình Giáo, ta muốn theo bọn hắn gặp mặt. Quen biết một chút. Hắn cũng tự mình tiến về Yêu Thành. Chứng kiến phượng tộc cổ tổ quân lâm yêu quốc một màn kia, lại thêm trước đó còn có Đậu Thiên Tôn đánh bại Đại Ngu Độ Kiếp Kỳ, Lục Thiếu Giáo chủ đại náo Vấn Đạo Tông, đủ loại sự tích đều biểu ngày mai đình dạy thực lực thâm bất khả trắc. Bọn hắn Diệu Dương Giáo tuy mạnh, nhưng cũng không về phần tự đại đến cùng Thiên Đình Giáo đối nghịch, kia là lấy trứng chọi đá. Nói không chừng Diệu Dương Giáo ngày sau còn muốn dựa vào Thiên Đình Giáo, sớm giao hảo hỗn cái quen mặt, tóm lại là không sai. Mộ Bạch Y bản ý là không nguyện ý để Diệu Dương Giáo cùng Thiên Đình Giáo gặp mặt, nói không chừng lúc đầu có thể rơi xuống Cửu U Giáo chỗ tốt, sẽ rơi xuống Diệu Dương Giáo trong tay, không gặp người ta Lục thiếu giáo chủ tùy tiện làm một nhà quán đồ nướng, liền để Cửu U giáo kinh tế vận chuyển lại. Nhưng ở Lục thiếu giáo chủ cho ra sách lược bên trong liền có một đầu, bên trong liên vô tình, Diệu Dương hai giáo, nếu để cho Lục thiếu giáo chủ biết được Diệu Dương giáo chủ động đưa ra liên hệ bị chính mình cự tuyệt, chỉ sợ ngày sau có bọn hắn dễ chịu. Hỗ trợ liên hệ Thiên Đình giáo cũng được, bất quá chúng ta nơi này cũng không phải là cơ quan từ thiện, không biết quý giáo muốn nỗ lực loại nào đại giới. Trì giáo chủ sớm có đoán trước, cho sau lưng hộ pháp một ánh mắt, vị này hộ pháp từ trong ngực móc ra một tờ giấy vàng, bày ở Mộ Bạch Y trước mặt. Nghe nói các ngươi quán đồ nướng có thức ăn ngoài phối đưa nghiệp vụ, chỉ bất quá bởi vì còn liên quan đến vượt thành phối đưa, một lúc sau, sâu nướng biến lạnh, cảm giác còn kém. Đây là bản giáo đặc hữu trang giấy, có làm nóng giữ ấm công năng, mà lại bên sản xuất liền, chi phí rẻ tiền, Mộ đạo hữu nếu là muốn, ta có thể đem loại này trang giấy phương pháp luyện chế cáo tri cùng ngươi. Loại này trang giấy đối Diệu Dương giáo là gân gà, lưu đưa vô dụng, đi chi đáng tiếc, không bằng dùng để làm lấy lòng Cửu U giáo, kết giao Thiên Đình giáo nước cờ đầu. Mộ Bạch Y cùng sau lưng Thạch phó giáo chủ nhãn tình sáng lên, đây thật là tốt đồ vật, có thể cực lớn đề cao thức ăn ngoài lượng. Tốt, ta cái này giúp ngươi liên hệ. Gặp đối phương như thế có thành ý, Mộ Bạch Y lúc này móc ra Cửu U lệnh. Bất quá ta sớm nói xong, ta chỉ có thể liên hệ đến Lục thiếu giáo chủ, cũng không Thiên Đình giáo những người khác phương thức liên lạc. Lục thiếu giáo chủ liền tốt. Trì giáo chủ vội vàng nói, từ về mặt thân phận nhìn, Lục thiếu giáo chủ hoàn toàn có tư cách đối Tiêu Ma giáo giáo chủ. Mộ Bạch Y tại Cửu U khiến trên viết xuống Trì giáo chủ muốn gặp mặt ý đồ, rất nhanh, một phương khác cho ra đáp lại. Nói thế nào? Lão địa phương, Diên Giang quận, Tái Lai nhất thứ quán đồ nướng tổng bộ gặp mặt. Trì giáo chủ nghe vậy mừng rỡ, lúc này liền đem làm nóng trang giấy phương pháp luyện chế cáo tri Mộ Bạch Y. Mộ Bạch Y ở trong lòng hơi thôi diễn một lần liền biết rõ đây là hàng thật. Còn nữa nói, Diệu Dương giáo không dám ở nơi này sự kiện lừa gạt mình. Còn làm phiền phiền Mộ đạo hữu tại Lục thiếu giáo chủ trước mặt nói tốt vài câu a. Dễ nói dễ nói. Diên Giang quận, Tái Lai nhất thứ quán đồ nướng tổng bộ, ba bên gặp mặt. Mộ Bạch Y cùng Trì giáo chủ ngồi nghiêm chỉnh, khí quyển không dám thở một tiếng, khẩn trương lưng đổ mồ hôi. Mộ đạo hữu, không phải nói có thể thay ta nói tốt vài câu sao, ngươi ngược lại là nói chuyện a. Trì giáo chủ cho Mộ Bạch Y truyền âm. Mộ Bạch Y mồ hôi lạnh chảy ròng, không còn trước đó thông dong. Ngồi tại hai người bọn họ đối diện, là Nam Cực Niết Bàn Đại Đế Khương Liên Y cùng Thiên Đình giáo giáo chủ Vân Chi. Lục Dương biết được là giáo chủ cấp bậc nhân vật gặp mặt, căn cứ đối Cửu U giáo cùng Diệu Dương giáo tôn trọng, biểu ngày mai đình dạy thành ý, đặc biệt mời tới bản giáo giáo chủ. Tái Lai nhất thứ quán đồ nướng tổng bộ đóng cửa, ai cũng không biết đến là, nhìn như bình tĩnh quán đồ nướng tổng bộ, cuồn cuộn sóng ngầm. Hôm nay ban đêm, tam giáo thủ lĩnh ở đây gặp mặt. Cửu U giáo cùng Diệu Dương giáo tại hội kiến Thiên Đình giáo phương diện, biểu hiện cực kỳ coi trọng. Hai giáo giáo chủ tự mình nghênh đón, đằng sau còn có mấy hợp thể kỳ đại năng đi theo, hiển thị rõ ma giáo nội tình. Thiên Đình giáo bên này cũng đối hai giáo cực kỳ coi trọng, giáo chủ, Nam Cực Niết Bàn Đại Đế toàn bộ trình diện, ngồi trên ghế, phía sau đứng đấy chính là bốn vị hộ pháp thiên vương. Cho dù là Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu, tại dưới loại trường hợp này đều muốn đứng ở hàng sau. Nếu là cân nhắc đến Lục Dương trong thân thể bất hủ tiên tử, cũng có thể nói Đậu Thiên Tôn cũng tới. Mộ Bạch Y cùng Trì giáo chủ vô cùng gấp gáp, ai có thể nghĩ tới chính là cái chạm mặt sẽ, Thiên Đình giáo đại nhân vật đều tới. Bọn hắn mang nhiều người như vậy có làm được cái gì, cộng lại cũng không sánh bằng Phượng tộc cổ tổ một người. Phượng tộc cổ tổ đuổi theo cổ đế sông đại chiến một màn kia bị Lưu Ảnh Cầu ghi chép lại, trên tu tiên giới tầng đều truyền ầm lên, cho dù ai nhìn đều mồ hôi lạnh ứa ra, mặc cảm. Chớ đừng nói chi là ngồi vị này chỉ ở trong lúc nói chuyện với nhau xuất hiện, chưa hề lộ mặt qua Thiên Đình giáo giáo chủ. Vị này Thiên Đình giáo giáo chủ thực lực thành mê, căn cứ Lục thiếu giáo chủ trước đó lời nói, Thiên Đình giáo giáo chủ cùng hư hư thực thực độ kiếp hậu kỳ Vân Chi đánh ngang, nói cách khác nàng cũng là độ kiếp hậu kỳ. Ngươi, các ngươi tốt, ta đại biểu Cửu U giáo hoan nghênh Thiên Đình giáo chư vị đến. Mộ Bạch Y cố giả bộ trấn định, gập ghềnh nói lời dạo đầu. Nói thế nào cái này địa phương cũng là Cửu U giáo địa bàn, hắn không thể không chủ động thu xếp. Không biết rõ Lục thiếu giáo chủ có hay không cùng hai vị giới thiệu qua ta tên Mộ Bạch Y, là Cửu U giáo giáo chủ. Vị này là Trì Đông Phương, Diệu Dương giáo giáo chủ. Ngươi, các ngươi tốt. Trì giáo chủ cũng bị hai người đến xung kích đến, mí mắt run rẩy, cố gắng bình phục tâm tình. Ta gọi Khương Liên Y, các ngươi hẳn là đều gặp ta. Khương Liên Y uể oải chào hỏi. Gặp qua Khương tiền bối. Hai vị giáo chủ cùng kêu lên nói. Ta gọi Vân Mộng Mộng, hai vị xưng hô ta là Vân giáo chủ là đủ. Gặp qua Vân giáo chủ. Đại sư tỷ ngụy trang kỹ thuật so vấn đạo tông cửu tử còn muốn cao minh rất nhiều, căn bản sẽ không có người có thể nhìn ra. Nàng thanh âm lãnh đạm, mang theo một cổ siêu thoát hồng trần, bao quát chúng sinh mênh mông cảm giác. Tiểu Lục nói với ta, có hai vị giáo chủ cấp bậc nhân vật muốn gặp hắn, hắn cảm thấy hắn chỉ là thiếu giáo chủ, cũng không tư cách tiếp đãi giáo chủ cấp bậc nhân vật, hai vị muốn gặp Tiểu Lục làm cái gì? Trì giáo chủ cười làm lành, nghe qua Thiên Đình giáo đại danh, hào kiệt đông đảo, nội tình thâm hậu, liền muốn gặp một lần quen biết một chút, không có yêu cầu, không có yêu cầu. Vì biểu thành ý, hắn còn từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra mấy món bảo vật. Một chút lễ gặp mặt, không thành kính ý. Đây là hắn lâm tất thời từ trân tàng bảo bối bên trong lấy ra, nguyên bản kế hoạch đưa cho Lục thiếu giáo chủ lễ gặp mặt tại loại trường hợp này đủ không lên cấp bậc. Lục Dương từng cái nhận ra những bảo vật này lai lịch, cực phẩm sinh sinh bất tức đan, đối độ kiếp kỳ khôi phục linh lực đều có trợ giúp thật lớn, trường sinh thạch tủy, đản sinh tại trường sinh bên trong đá tinh hoa, có thể duyên thọ 800 năm, điều kiện tiên quyết là không có dùng qua cái khác duyên thọ loại vật phẩm, thái nhất chân thủy. Danh xưng lúc ban đầu chi thủy, có thể tăng tốc thủy linh căn tu sĩ tốc độ tu luyện. Tứ trưởng lão tiến lên một bước, nhận lấy những bảo vật này, lui về tại chỗ. Nghe nói các ngươi Diệu Dương giáo tôn trọng mặt trời, cho rằng mặt trời là hết thảy tu luyện nơi phát ra. Khương Liên Y cười ha hả nói, nghe Lục Dương giới thiệu Diệu Dương giáo thời điểm còn rất mới lạ, lần đầu tiên nghe loại thuyết pháp này. Dù sao 30 vạn năm trước mặt trời nhưng thật ra là bộ tộc Kim Ô, nàng chính là Bách Điểu Chi Vương, bộ tộc Kim Ô cũng muốn lấy nàng vi tôn. Bộ tộc Kim Ô liền tu luyện tới bán tiên đều không có, 30 vạn năm qua đi, Kim Ô tộc sớm đã diệt tuyệt. Về phần hiện tại mặt trời là cái gì, nàng liền không biết rõ. Vân Chi gật gật đầu, mặt trời xác thực có thuyết pháp, ta từng ý đồ bay vào mặt trời, tìm tòi hư thực, đáng tiếc bị tuyệt thế đại trận phong tỏa, không cách nào nhìn trộm cùng tiến vào. Trì giáo chủ vỗ đùi, nói tới vấn đề chuyên nghiệp hắn liền không sợ, bản giáo cùng Vân giáo chủ quan sát được giống nhau hiện tượng, mặt trời chung quanh có phong ấn, ngăn cách hết thảy dò xét khả năng. Khẳng định là có người phong ấn mặt trời, ngăn cản chúng ta từ mặt trời bên trong thu hoạch càng nhiều lực lượng. Vân Chi cũng không phụ họa Trì giáo chủ, tiếp tục nói ra, nếu là cưỡng ép phá vỡ đại trận, có khả năng sẽ có không thể nào đoán trước sự tình phát sinh. Không thể nào đoán trước sự tình. Trì giáo chủ sửng sốt một cái, dù sao bọn hắn không có cưỡng ép phá vỡ phong ấn đại trận bản sự. Mặt trời chia năm xẻ bảy, sinh linh đồ tháng. Vân Chi bình tĩnh nói, nghe được Trì giáo chủ không rét mà run. Lục Dương vừa biết rõ nguyên lai đại sư tỷ dò xét qua mặt trời. Đại sư tỷ cho Lục Dương truyền âm, từ trận pháp kiểu dáng nhìn, nên là đại ngu tu sĩ hoặc là đại càng tu sĩ lưu lại phong ấn, cấp bậc rất cao, có tiên cấp, tạo dựng trận pháp mục đích không rõ ràng, có thể là vì tuyên bố mặt trời thuộc về quyền, có thể là ở vào bảo hộ mục đích, phòng ngừa tu sĩ chiến đấu làm hỏng mặt trời, đương nhiên. Cũng có thể là khác nguyên nhân. Lục Dương tâm giật mình, đã đại sư tỷ xác định đây là tiên cấp trận pháp, còn nói đây là đại ngu hoặc là đại càng tu sĩ gây nên, nói cách khác hai cái này thời đại tu sĩ bên trong có tiên nhân. Tiên nhân đừng sợ, Vân Nha Đầu có thể đồ tiên, bản tiên cũng có thể. Bất Hủ tiên tử vỗ ngực cho mình giơ ngón tay cái, ra hiệu Lục Dương giải sầu, nàng nói cái gì không thể ở phương diện này bại bởi Vân Nha Đầu. Lục Dương cảm thấy vẫn là đại sư tỷ tượng hình quyền càng đáng tin cậy một chút. Trì giáo chủ còn nói đến, bản giáo phát hiện, muốn thu hoạch được mặt trời lực lượng, đầu tiên muốn thu hoạch được mặt trời tán thành. Bản giáo thánh tử chính là một vị thu hoạch được mặt trời công nhận thiên kiêu. Thoại âm rơi xuống, một vị dáng người thẳng tắp tuấn lãng ánh nắng tu sĩ đi tới, tán phát dương khí làm cho người kinh ngạc, cái này giống như là trong truyền thuyết ghi lại một loại thể chất, có ngàn năm chưa từng xuất hiện qua. Ô Khải Hàn gặp qua các vị tiền bối. Ô Khải Hàn ôm quyền, hành lễ tư thế hoàng mỹ. Đây là bản giáo thánh tử Ô Khải Hàn, thuần dương tiên thể, không biết có thể vào Vân giáo chủ hay là Khương tiền bối pháp nhãn, có thể hay không để tiểu đồ cùng quý giáo người đồng lứa giao lưu một phen. Muốn thu hoạch được Thiên Đình giáo coi trọng, liền muốn thể hiện ra bọn hắn Diệu Dương giáo lực lượng, cao tầng so đấu khẳng định là không sánh bằng, nhưng có thể để đệ tử so đấu. Lục Dương ghé mắt, Thuần Dương tiên thể, chính đại tiên thể một trong, không nghĩ tới Diệu Dương giáo thật đúng là tìm tới cái bảo bối thiên tài, không cần hỏi cũng biết rõ, cái này khẳng định là Diệu Dương giáo trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, thậm chí có thể là duy nhất bồi dưỡng đối tượng. Ha ha, Thuần Dương tiên thể quả nhiên là hiếm thấy a, nghĩ không ra có thể ở chỗ này đụng phải một cái, không ngại để cho ta thử một chút. Một người lưu tinh nhanh chân đi ra, khí vũ hiên ngang, đồng dạng tản ra tuyệt không phải bản cảnh giới có thể có dương khí, người kia sau đầu có Thuần Dương thái cực đồ xoay chậm chậm, tựa như tiên thiên thần thánh. Ngươi là Thiên Đình giáo thánh tử, Long Cảnh Chu. Khi nhìn thấy Mạnh Cảnh Chu một khắc này, trì giáo chủ chợt trừng to mắt, một mặt không thể tin. Hắn đối với dương khí mẫn cảm nhất, hắn có thể cảm nhận được Mạnh Cảnh Chu trên thân kia cổ nồng đậm đến cực hạn dương khí, không chút nào kém cỏi hơn hắn tỉ mỉ bồi dưỡng ra được Ô Khải Hàn. Chuyện gì xảy ra, hẳn là đối phương cũng là Thuần Dương tiên thể. Họ Long, là thượng cổ Long nhân tộc thiên kiêu. Long tộc cùng nhân tộc hỗn huyết sinh ra bộ lạc tên là Long nhân tộc, thời kỳ thượng cổ có chính mình tinh cầu, bây giờ Long nhân tộc sinh hoạt tại Đông Hải. Long sư đệ, không được vô lễ. Lục Dương quát lớn Mạnh Cảnh Chu, có chút không vui, giáo chủ và Liên Y tiền bối chưa đồng ý, ngươi há có thể xuất chiến. Mạnh Cảnh Chu nhíu mày phản bác, cái này cái gì Diệu Dương giáo muốn tiến hành giao lưu, chẳng lẽ còn muốn phòng thủ mà không chiến hay sao? Họ Lục, ngươi đừng tưởng rằng ngươi bị thiên tôn cùng giáo chủ coi trọng, liền có thể muốn làm gì thì làm, ngươi còn không phải giáo chủ. Làm việc sợ hãi rụt rè, đơn giản nhục ta Thiên Đình mặt mũi. Lục Dương lạnh lùng nhìn xem Mạnh Cảnh Chu, không có đem khiêu khích của hắn để ở trong lòng, tôn kính trưởng bối, làm việc ổn trọng mới là Thiên Đình hành vi. Mạnh Cảnh Chu cười lạnh, ta nếu là làm việc ổn trọng cũng làm không được thánh tử, đừng quên ta cái này thánh tử là thế nào tới. Sớm tối có một ngày, ngươi cái này thiếu giáo chủ vị trí cũng muốn để cho ta ngồi. Được rồi, chớ có cãi vã nữa. Vân giáo chủ nói, thanh âm rất nhẹ, lại có giải quyết dứt khoát hiệu quả. Tiểu Long nguyện ý cùng đối phương giao lưu, vậy liền đi giao lưu. Mạnh Cảnh Chu vui mừng nhướng mày, quỳ trên mặt đất dùng sức ôm quyền, đa tạ giáo chủ. Trì giáo chủ chọn lấy một cái lông mày, nhìn như vậy đến, Thiên Đình giáo nội bộ cũng không phải là bền chắc như thép. Hai vị thiếu niên thiên kiêu đối lập nhìn nhau, Diệu Dương giáo bên này đi đầu giới thiệu, tại hạ Diệu Dương giáo thánh tử Ô Khải Hàn. Mạnh Cảnh Chu đưa tay, tùy tiện lên tiếng chào, Thiên Đình, Long Cảnh Chu. Đắc tội. Đối mặt Thiên Đình giáo thánh tử, Ô Khải Hàn không dám khinh thường, nhất là đối phương cái óc treo Thuần Dương thái cực đồ, phi thường dễ thấy, xem xét liền không tầm thường. Từ hắn sinh ra đến nay, còn là lần đầu tiên đụng phải cùng cảnh giới bên trong dương khí có thể cùng hắn cùng so sánh. Mạnh Cảnh Chu lộ ra một vòng nụ cười chế nhạo, đắc tội. Hẳn là ngươi cho rằng ngươi có thể thắng qua ta hay sao? Thử một lần liền biết. Ba phen mấy lần bị nhục nhã, Ô Khải Hàn cũng tới hỏa khí, hắn là Diệu Dương giáo tuyết tàng thiên tài, tự tin bàn về thiên phú và chiến lực, không kém hơn đương thời bất luận một vị nào đỉnh tiêm thiên kiêu. Hai người cơ hồ là đồng thời di động, trong nháy mắt phát ra ầm ầm tiếng nổ, ánh lửa ngút trời, đinh tai nhức óc. Hai giáo vì gặp mặt hôm nay, che đậy nơi đây thiên cơ, đem quán đồ nướng tổng bộ cùng ngoại giới cách ly, ngoại giới sẽ không biết được quán đồ nướng bên trong phát sinh bất cứ chuyện gì. Bao quát hai vị thiên kiêu đấu pháp. Hải Nhật sinh tàn dạ. Ô Khải Hàn phía sau có kỳ quan xuất hiện, đen như mực sóng lớn trên mặt biển, một vòng mặt trời chậm chậm dâng lên, tượng trưng cho hy vọng cùng quang minh, toàn bộ đại đường nhiệt độ đều chợt một cái lên cao, sàn nhà cùng cái bàn đều có đốt cháy khét vết tích. Trì giáo chủ vui mừng nhìn xem hảo đồ đệ bóng lưng, xem ra hắn không có quên chính mình dạy bảo, đối mặt cường địch, bất luận cái gì thăm dò tính công kích đều có thể sẽ làm chính mình rơi vào hạ phong. Không bằng vừa lên đến liền vận dụng toàn lực ngăn chặn đối phương. Đây là Thuần Dương tiên thể toái đang thành anh về sau có dị tượng, có thể sơ bộ tăng lên nhiệt độ chung quanh, xem như đơn sơ nhất lĩnh vực. Khương Liên Y giới thiệu nói, trong giọng nói thoáng có chút tiếc nuối. Thời kỳ thượng cổ liền có một tên Thuần Dương tiên thể, chiến lực nghịch thiên, sinh cơ tràn đầy đến gãy chi đều có thể trùng sinh tình trạng, liền liền đương thời đại biểu mặt trời bộ tộc Kim Ô đều cực kỳ ghen ghét. Kim Ô tộc thiên kiêu mấy lần cùng đối phương giao thủ, đều bị đánh bại, đạo tâm vỡ vụn, chủ động rời khỏi thành tiên chi chiến. Về sau hai người rơi vào bể tình, tại mặt trời chứng kiến hạ ước định cả đời. Ngươi chờ chút, rơi vào bể tình. Lục Dương đánh gãy Khương Liên Y giảng thuật, hoài nghi mình nghe lầm. Kim Ô tộc Thiên Kiêu là một vị đôi mắt sáng tóc đỏ thiếu nữ, dáng dấp thật đẹp mắt, thuần dương tiên thể ưa thích người ta có vấn đề gì không? Không có vấn đề, ngài tiếp tục. Về sau thuần dương tiên thể nhận tổ quy tông, phát hiện chính mình cũng là Kim Ô tộc, chuẩn xác mà nói, là nửa Kim Ô tộc, hắn mẫu thân là Kim Ô tộc, hắn phụ thân là nhân tộc. Hắn mẫu thân là đào hôn ly khai Kim Ô tộc, cùng hắn phụ thân rơi vào bể tình, sinh hạ hắn về sau liền bị Kim Ô tộc bắt về, hắn phụ thân liều mạng ngăn cản, nhưng không làm nên chuyện gì. Hắn lại phát hiện Kim Ô tộc Thiên Kiêu là thân muội muội của hắn, là hắn mẫu thân bị bắt sau này trở về, cùng vị hôn phu sinh. Cuối cùng đâu? Cuối cùng hắn mẫu thân lên làm Kim Ô tộc tộc trưởng, có hai cái trượng phu. Lục Dương đau cả đầu, thật phức tạp quan hệ, vẫn là nhìn lão Mạnh đánh nhau đi. Mạnh Cảnh Chu trên chiến trường tựa như chiến thần, thuần dương thái cực đồ giống như là một cái khác mặt trời, tách ra quang mang so thuần dương tiên thể dị tượng còn mãnh liệt hơn, một lần có trấn áp thuần dương tiên thể xu thế. Thuần dương thể chất am hiểu thể tu, hai người lấy thân thể va chạm, vừa thấy mặt Ô Khải Hàn liền ăn thiệt thòi lớn, đối phương dương khí tràn đầy đến có thể hình thành kim thân, kiên cố vô cùng, không thể phá hủy. Đây không có khả năng. Ô Khải Hàn không thể tin kêu to, cho dù đối phương cũng là thuần dương tiên thể, nhiều lắm thì ngang tay, không về phần có thể áp đảo chính mình, có như thế lớn chênh lệch. Trì giáo chủ cũng rất buồn bực, phỏng đoán Mạnh Cảnh Chu thể chất, thiên đình giáo người đều ở chỗ này, hắn không dám tùy tiện xem xét. Thế gian có thể có tràn đầy tiên thiên dương khí cứ như vậy mấy cái thể chất, đan thân linh căn, đồng tử kim thân, thuần dương tiên thể. Cảm giác giống như là đan thân linh căn, có thể đan thân linh căn là hơi yếu hơn thuần dương tiên thể, sẽ không có loại biểu hiện này mới đúng. Trì giáo chủ trong thời gian ngắn cũng không nghĩ ra, chỉ cảm thấy thiên đình giáo cao thâm mạc trắc, vị này Long Cảnh Chu thánh tử khả năng có được cái gì thượng cổ thể chất. Mạnh Cảnh Chu cười lạnh, không có quá nhiều giải thích, tựa như võ đạo đại tông sư, giơ tay nhấc chân đều hiển lộ rõ ràng ra đối võ đạo lý giải, cùng đối lực lượng năng lực chưởng khống. Ô Khải Hàn không tin tà, song quyền đỏ bừng, làn da nóng bỏng, tựa như hai cái mặt trời nhỏ, dưỡng khí trong cơ thể bốc hơi, hình thành hơi nước, từ từ bốc lên bạch hơi, bao phủ tại hơi nước bên trong hắn giống như là một cái mặt trời bên trong đản sinh quái vật. Thái Dương quyền. Mạnh Cảnh Chu cười ha ha một tiếng, so đấu quyền pháp hắn còn không có sợ qua ai, cho dù là Lục Dương tới đều không phải là đối thủ của hắn. Hai người quyền pháp đối bính, sàn nhà mảnh gỗ vụn bay múa, trên không trung hóa thành hoa lửa, bay lả tả, vẫy xuống một mảnh, trở thành tro tàn. Đây là thuần dương thái cực quyền. Lục Dương như lâm đại địch, nghiến răng nghiến lợi, thật đúng là để hắn nghiên cứu ra được. Thái cực quyền coi trọng lấy nhu thắng cương, hắn thuần dương thái cực quyền coi trọng lấy cương khắc cương, dùng tuyệt đối lực lượng chiến thắng đối phương, chính là ta muốn chiến thắng hắn, đều muốn phế một phen công phu. Ô Khải Hàn bị Mạnh Cảnh Chu đánh bay ra ngoài, đụng vào trên tường, ho ra máu không thôi. Hắn không cam lòng nhìn chằm chằm kia sừng sững tại trong bụi mù thân ảnh, ngươi đến cùng là cái gì thể chất? Đối phương dương khí nặng làm hắn sợ hãi. Mạnh Cảnh Chu cười lạnh, tràn đầy coi nhẹ. Liền biết rõ thể chất phế vật. Ta một thân tu vi đều là hậu thiên cố gắng tu luyện được tới, cùng thể chất có quan hệ gì? Vì thu hoạch được lực lượng, ta ăn đau khổ há lại ngươi có thể tưởng tượng. Mạnh Cảnh Chu nói là lời nói thật, điểm này liền xem như Lục Dương đều muốn thừa nhận. Căn cứ ghi chép, đem chính mình hướng chết ép đang thân linh căn cũng liền lão Mạnh một người, can đảm lắm, nghị lực đáng khen. Ô Khải Hàn lạc bại không có bất ngờ, cho dù là một lần nữa cũng là giống nhau kết quả, Ô Khải Hàn cam bái hạ phong, hai người lòng cầu đạo chênh lệch quá nhiều. Hắn nghe được Mạnh Cảnh Chu đối thể chất chẳng thèm ngó tới, liền biết mình không phải là đối thủ. Thụ giáo. Hắn bị Diệu Dương giáo hộ pháp nâng đỡ, chữa thương đưa đến hậu viện. Vân giáo chủ uống một ngụm trà thấm giọng nói, không nhanh không chậm nói ra, Trì giáo chủ, Quý giáo thánh tử tự hồ về việc tu hành có chỗ thiếu hụt, sau này trở về cần phải dốc lòng dạy bảo a. Đúng vậy đúng vậy. Trì giáo chủ mồ hôi lạnh chảy ròng, lại lần nữa cảm nhận được thiên đình giáo thâm bất khả trắc, nhất định phải ôm đùi. Hắn cho nãy giờ không nói gì Mộ Bạch Y nháy mắt, hy vọng đánh cái giảng hòa, Mộ Bạch Y quyền đương không có trông thấy. Chính ngươi nhất định phải biểu hiện ra các ngươi Diệu Dương giáo cường đại, bây giờ bị đánh mặt có quan hệ gì với ta? Mộ Bạch Y từ trong ngực móc ra một viên nhẫn trữ vật, cười làm lành đưa cho Vân Chi, Vâng giáo chủ, đây là bổn điếm ích lợi, dựa theo ước định, có 6 thành là quý giáo. Vân Chi dùng thần thức hơi nhìn lướt qua, ném về Mộ Bạch Y trong tay. Mộ Bạch Y không hiểu ý đồ của đối phương, còn tưởng rằng là làm sai chuyện gì, đắc tội Thiên Đình giáo. Quán đồ nướng ngay tại phát triển, chính là dùng tiền thời điểm, số tiền này tạm thời trước đặt ở ngươi nơi này, đợi ổn định lợi nhuận về sau, lại đem thu lợi trả lại chúng ta cũng không muộn. Mộ Bạch Y nghe vậy vui mừng quá đỗi, ý vị này đối phương từ đầu đến cuối đều chú ý quán đồ nướng tiến triển, cố gắng của mình Thiên Đình giáo đều nhìn ở trong mắt. Có những này linh thạch, quán đồ nướng mở tiệm tốc độ sẽ chỉ so trước đó càng nhanh. Đại hạ đều là bọn hắn vật trong lòng bàn tay. Mộ giáo chủ, đối với sâu nướng phẩm chất tăng lên, ta có một chút mới ý nghĩ, ngươi không ngại thử một chút. Lục Dương cười nói, từ trong nhẫn chứa đồ lật ra đến một bản kinh văn. Đây là vãng sinh chú, giết súc vật lúc, súc vật sẽ có oán niệm sinh ra, lưu tại trên thịt ảnh hưởng phẩm chất, chỉ cần tại giết súc vật lúc niệm tụng vãng sinh chú, vấn đề này liền có thể giải quyết dễ dàng. Ta thử một chút, dạng này quả thật có thể để sâu nướng hương vị càng tốt hơn. Mộ Bạch Y trừng to mắt, ngạc nhiên miệng đều không khép lại được. Lục thiếu giáo chủ đều thực tiễn qua, còn có cái gì có thể hoài nghi? Bất quá vãng sinh chú. Quý giáo đối Phật Pháp cũng có đọc lướt qua. Từ lúc qua quan hệ Thiên Đình giáo thành viên nhìn, tự hồ không có người nào là Phật môn. Phật Pháp. Lục Dương khẽ cười một tiếng, cảm thấy vấn đề này sao mà buồn cười. Sư phụ ta Đậu Thiên Tôn chính là Phật môn người sáng lập một trong, há có thể không thông hiểu Phật Pháp. Cái gì? Mộ Bạch Y cùng Trì giáo chủ đều ngồi không yên, hai giáo hộ Pháp cũng không ngoại lệ, Đậu Thiên Tôn chỗ kinh khủng ở xa bọn hắn tưởng tượng phía trên. Phật môn người sáng lập, cái thân phận này sao mà nặng, chỉ sợ đây là chính Phật môn đều không biết đến sự tình, không phải Phật môn đã sớm đến quỳ lạy Đậu Thiên Tôn. Nếu như Đậu Thiên Tôn đem Phật môn người sáng lập thân phận đem ra công khai, thiên hạ Phật môn đều muốn dựa vào Đậu Thiên Tôn tìm kiếm chính thống. Đây chính là thượng cổ nhân vật chỗ cường đại A, bọn hắn tại thời kỳ thượng cổ hành động, một mực lan tràn đến hiện thế, lực ảnh hưởng cực kỳ sâu xa. Mộ Bạch Y lại hỏi, ta còn gặp Khương Tiền Bối tại Yêu Thành đại hiển thần uy, đại bại Chu Thiên Chí Tôn, từ đó về sau, Phượng tộc còn chủ động yêu quốc, vậy cái này yêu quốc. Ngươi tiểu bối này đầu óc ngược lại là linh quang. Khương Liên Y trực tiếp thừa nhận, không che giấu chút nào, ngươi đoán không lầm, Chu Thiên thụ ta khống chế, yêu quốc lực lượng nhưng vì bản thân ta sử dụng. Yên tĩnh, tuyệt đối yên tĩnh. Hai giáo người nghe được tin tức này, ngừng thở, toàn trường tĩnh mịch. Ừng ực. Trì giáo chủ nuốt nước miếng, hai tay phát lạnh. Lớn như vậy yêu quốc, cái này trở thành Thiên Đình giáo đúng không? Mộ Bạch Y có chỗ đoán trước, nhưng khi Khương Liên Y trực tiếp thừa nhận thời điểm, vẫn là khiếp sợ đến. Vân Chi thanh lãnh thanh âm bên trong lộ ra hững hờ, Thiên Tôn chi địch chính là ứng thiên tiên các loại bốn tiên, nếu ngay cả yêu quốc đều không thể khống chế, nói gì đối phó bốn tiên. Cái này đại hạ nước so ta tưởng tượng phải sâu, tối thiểu nhất có một vị tiên nhân, hai người các ngươi dạy trước đó tiểu đã tiểu nháo, triều đình không để vào mắt, nếu là lại tiếp tục như thế. Thời buổi rối loạn, dễ dàng sinh biến. Bất hủ giáo chính là vết xe đổ, như bất hủ giáo vẫn còn, ma giáo một phương có thể nhiều một vị bán tiên, đáng tiếc. Bán tiên. Vân giáo chủ có ý tứ là đáp lại Mộ Bạch Y chính là lạnh lùng ánh mắt. Nói đến các ngươi cửu u giáo là như thế nào phát hiện cửu u? Theo ta điều tra, từ khi thượng cổ cửu u biến mất về sau, đương thời đã không có cửu u vết tích, có thể các ngươi cửu u giáo hết lần này tới lần khác khăng khăng trên đời có cung cấp linh hồn luân hồi chuyển thế cửu u, đây là có chuyện gì? Cửu u giáo khởi nguyên vẫn luôn là bí ẩn chưa có lời đáp, chỉ có cửu u giáo nội bộ cao tầng mới hiểu, thừa dịp cái này cơ hội vừa vặn hỏi một chút. Thiên Đình giáo có vấn đề, Mộ Bạch Y tự nhiên là cần hồi đáp, bất quá trước đó, muốn trước đưa tiễn Diệu Dương giáo. Trì đạo hữu, sắc trời đã tối, không ngại ta đưa tiễn ngươi. Trì giáo chủ chỗ nào nghe không ra lệnh đuổi khách ý tứ, dù sao đêm nay mục đích đã đạt thành, cửu u giáo lai lịch cùng hắn có quan hệ gì? Chúng ta đi. Diệu Dương giáo ly khai, Mộ Bạch Y gặp nơi này đều là người một nhà, liền yên tâm nói ra, kỳ thật cũng không thể coi là bí mật gì. Sở dĩ chúng ta tin tưởng cửu u tồn tại, còn muốn từ giáo tổ nói tới. 8 vạn năm trước, giáo tổ đản sinh, hắn giống như là người sinh ra đã biết, trong đầu luôn có thể toát ra các loại tu hành tri thức, theo tu vi tăng lên, những cái kia tu hành tri thức càng phát ra rõ ràng, những cái kia tu hành tri thức đều có thể đạt được xác minh, duy chỉ có một loại tri thức cùng ngay lúc đó lý luận không hợp. Luân hồi chuyển thế. Đúng, chính là luân hồi chuyển thế, tại trong trí nhớ nâng lên, thế gian tất cả vong linh đều tại một chỗ gọi cửu u địa phương luân hồi chuyển thế, hắn cũng không ngoại lệ, khác biệt duy nhất chính là, tất cả mọi người chuyển thế sau đều sẽ tiêu trừ ký ức, hắn lại bảo lưu lại trí nhớ của kiếp trước. Vì thế, hắn âm thầm thành lập cửu u giáo, muốn dò xét luân hồi chuyển thế huyền bí, cùng cửu u đến tột cùng ở nơi nào. Giáo tổ cũng không tính chân chính luân hồi chuyển thế, trí nhớ của hắn là mơ hồ, nói câu đại bất kính, cũng có thể là đại năng đoạt xá chưa thỏa mãn kết quả. Về phần gần nhất, vậy liền thuộc trên mặt ta một nhiệm kỳ, Tần Hạo Nhiên giáo chủ. Tần giáo chủ sau khi qua đời, ba vị phó giáo chủ ngẫu nhiên phát hiện Tần giáo chủ một tờ nhật ký, trong nhật ký ghi chép Tần Hạo Nhiên đối với kiếp trước hoang mang, cùng đối tương lai không hiểu. Cho nên mỗi người bọn họ tìm tới một tên tự xưng là Tần giáo chủ chuyển thế tu sĩ, kế thừa di sản. Nói đến đây, Mộ Bạch Y lộ ra lấy lòng tiếu dung, thân thể hơi nghiêng về phía trước, bọn hắn tìm người ta là tự nhiên là không tin, ta chỉ tin tưởng quý giáo ánh mắt, quý giáo Tần Nghiên Nghiên mới là Tần giáo chủ chuyển thế. Nguyên bản Mộ Bạch Y là không thèm để ý ai là Tần giáo chủ chuyển thế, dù sao lấy Tần Hạo Nhiên nghèo dạng, hắn lưu lại di sản bên trong còn có thể có tiền hay sao? Có đáng tiền đồ vật đã sớm bán mất, cái kia còn có thể lưu đến bây giờ. Việc này hắn lại không thể ngay thẳng nói cho ba vị phó giáo chủ, nếu để cho bọn hắn biết rõ cửu u giáo không có tiền còn cao đến đâu. Mà lại ba vị phó giáo chủ tư lịch đều so với hắn sâu, ba người bọn hắn nguyện ý tranh Tần Hạo Nhiên di sản liền tranh đi, hoa rơi vào nhà nào cùng hắn có quan hệ gì. Nhưng bây giờ không đồng dạng, Thiên Đình giáo cường đại bày ở nơi này, Tần Nghiên Nghiên không phải chuyển thế cũng phải là chuyển thế. Giới tính không là vấn đề, cũng không có người nào quy định sau này chuyển thế giới tính nhất định phải giống nhau. Còn nữa nói, Thiên Đình giáo có Đậu Thiên Tôn, có Phượng tộc cổ tổ, cái này không thể so với ba vị phó giáo chủ cường đại, tìm tới người khẳng định đáng tin cậy. Nếu là thật sự có thể tìm tới Tần giáo chủ chuyển thế vậy liền không thể tốt hơn, cái này sẽ là ví dụ đầu tiên chứng thực xác thực tồn tại luân hồi chuyển thế ví dụ. Đối với cửu u giáo mà nói, không có so đây càng tốt tin tức. Bọn hắn vất vả kiến tạo phong đô, không phải là vì chuyện này. Đại sư tỷ gặp từ Mộ Bạch Y nơi này không chiếm được cái gì hữu dụng hơn tin tức, cáo biệt một tiếng, trực tiếp ngồi dậy ly khai. Thiên Đình giáo người lần lượt ly khai, Mộ Bạch Y cùng các hộ pháp đều rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Vân giáo chủ khí tràn quá mạnh, hắn liền xem như ngồi tại đối diện đều cảm thấy rung chân, lại càng không cần phải nói những cái kia đứng ở phía sau hộ pháp. Hô, cuối cùng đã đi. Mộ Bạch Y từ đầu đến cuối liền thở mạnh cũng không dám, từ đầu đến cuối nơm nớp lo sợ, sợ nói sai một câu chọc giận hai vị này thượng cổ đại năng. Đại sư tỷ thừa mây lôi kéo Lục Dương bọn người trở lại Vấn Đạo Tông, chờ bốn vị giữ thể diện trưởng lão đi về sau, mới phân tích cửu u giáo lai lịch. Dính đến tiên nhân sự tình rất nguy hiểm, mấy vị trưởng lão biết rõ có hại vô lợi, không bằng không biết rõ. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu đã tại trong cục, biết rõ cũng không sao. Cửu u giáo tác dụng cùng dự tính có chênh lệch. Nguyên bản ta coi là thành lập cửu u giáo mục đích cùng thành lập bất hủ giáo mục đích, cũng là vì ngưng tụ đạo quả hình thức ban đầu. Từ cửu u giáo giáo tổ sự tình nhìn, là trước có luân hồi đạo quả hình thức ban đầu, lại có cửu u giáo. Đến cùng là ai ngưng kết luân hồi đạo quả hình thức ban đầu? Không bằng đi hỏi một chút Lý sư đệ, hắn làm thứ chính thế, hẳn là biết đến so Mộ Bạch Y nhiều. Lục Dương đề nghị. Lý Hạo Nhiên là tồn tại, luân hồi, sự thật này mạnh mẽ nhất chứng minh, mà lại hắn còn có Tần Hạo Nhiên ký ức, biết đến khẳng định so Mộ Bạch Y nhiều. Cũng tốt. Đại sư tỷ làm việc lôi lệ phong hành, nói hỏi liền hỏi, lúc này liền mang theo mọi người đi tới thứ năm phong. Đang bế quan. Lý Hạo Nhiên động phủ đóng thật chặt, chỗ cửa hang còn có tích bụi, nói rõ tối thiểu nhất bế quan một tháng trở lên. Hắn chuẩn bị đột phá nguyên anh kỳ. Đại sư tỷ dùng thần thức quét qua, liền biết rõ Lý Hạo Nhiên trong động phủ đang làm gì. Từ tu luyện tiến trình nhìn, tiếp qua nửa ngày liền có thể đột phá nguyên anh kỳ, chờ một chút đi. Được. Nửa ngày thời gian đối tu sĩ mà nói thoáng qua liền mất. Muốn đột phá. Phát giác được động phủ chỗ sâu có chợt mạnh chợt yếu khí tức truyền đến, đây là đột phá nguyên anh kỳ điềm báo. Động phủ khí tức chợt cao chợt thấp, giống như là sóng lớn mãnh liệt hải khiếu. lại giống là kiềm chế thật lâu núi lửa, chỉ cần một cái đột phá khẩu, biến sẽ bộc phát. Oanh! Ngay tại khí tức đến điểm tới hạn một khắc này, giấu ở trong kim đan lực lượng hoàn toàn tán phát ra, giống như núi lửa dâng trào, nồng đậm đến kinh khủng, hỏa diễm lực lượng liền động phủ đều không có lao ra. Vấn Đạo Tông cho đệ tử cung cấp đều là cực kỳ cao cấp động phủ, không về phần liền đập vỡ đan thành anh khí tức đều khống chế không nổi. Mạnh Cảnh Chu là ngoại lệ, hắn là cố ý. Kinh khủng hỏa diễm lực lượng thu nạp đến thân thể của chủ nhân bên trong, động phủ cửa chính một tiếng ầm vang mở ra, truyền đến Lý Hạo Nhiên cởi mở tiếng cười, ha ha ha, ta rốt cục nguyên anh kỳ. Sau đó hắn liền thấy cửa ra vào ngồi đại sư tỷ bọn người, tiếng cười giác nhưng mà dừng. Lớn, đại sư tỷ tốt. Ừm, ngươi cũng tốt. Lý Hạo Nhiên bị đột nhiên xuất hiện đại sư tỷ khiến cho không biết rõ muốn nói gì. Ngươi trước ổn định khí tức, vừa đột phá về sau kiên kỵ đại hỷ đại bi. A, tốt. Lý Hạo Nhiên vội vàng nguyên ngồi xếp bằng, mặc niệm tĩnh tâm chú, ổn định khí tức, điều trị thân thể. Làm hắn lại lần nữa mở mắt ra, nghênh tiếp chính là Mạnh Cảnh Chu mặt to, quả thực dọa hắn kêu to một tiếng. Mạnh sư huynh ngươi làm gì, làm ta sợ muốn chết. Quan sát ngươi ngưng tụ là cái gì nguyên anh, nhìn xem có thể hay không cho ta mượn sử dụng. Vậy ngươi quan sát ra sao? Không có. Lý Hạo Nhiên khóe miệng co giật, đây là cách gần một chút liền có thể quan sát ra đồ vật sao, hắn đẩy ra Mạnh Cảnh Chu tấm kia mặt to, vậy ngươi tránh xa một chút, ta biểu diễn cho ngươi một lần. Đại sư tỷ ở chỗ này, vừa vặn khoe khoang một phen. Lý Hạo Nhiên tế ra nguyên anh, cùng tất cả mọi người nguyên anh nhan sắc cũng khác nhau, là một cái từ hỏa diễm tạo thành màu đỏ nguyên anh. Hấp thu hai loại chân hỏa nguyên anh. Đại sư tỷ cùng Khương Liên Y được chứng kiến rất nhiều nguyên anh kỳ, nhất là Khương Liên Y, thượng cổ thiên tài bối xuất, cái gì nguyên anh chưa thấy qua. Ngoại trừ Lục Dương Mạnh Cảnh Chu cùng Mang Cốt. Hỏa linh căn tu sĩ ngưng tụ ra nguyên anh có xác suất lại biến thành loại này tồn tại, bởi vì toàn thân hỏa diễm, bộ dáng như anh hài, tu tiên giới bình thường đem loại này nguyên anh gọi là. Lục Dương thốt ra, Hồng Hài Nhi. Đại sư tỷ phủi Lục Dương một chút, hỏa anh. Bất quá đây là vấn đề xưng hô, chính như Mạnh sư đệ đang thân linh căn biệt danh thuần dương linh căn, ngươi nếu là nguyện ý đem hỏa anh gọi là Hồng Hài Nhi cũng được. Đốt. Lý Hạo Nhiên hét lớn một tiếng, tại hỏa anh ảnh hưởng dưới, thân thể dấy lên hừng hực chân hỏa, để cho địch nhân không dám tới gần. Ngươi cái này nguyên anh còn có cái gì tác dụng sao? Mạnh Cảnh Chu lại hỏi. Lý Hạo Nhiên cười ha ha một tiếng, thu nạp chân hỏa, đương nhiên là có. Bất quá đều là trên lý luận, ngươi đợi ta ấp ủ một cái. Lý Hạo Nhiên nhíu mày trầm mặc hồi lâu, đem nguyên anh thu nhập thể nội, cắn răng phát ra thanh âm thống khổ. Chỉ nghe phịch một tiếng, Lý Hạo Nhiên thân thể bạo tạc, nổ chia năm xẻ bảy, tứ chi, thân thể cùng đầu bay hướng phương hướng khác nhau, dọa Mạnh Cảnh Chu kêu to một tiếng. Lý sư đệ rốt cục tiếp nhận không được ở ăn bám thống khổ, hậm hực tự sát sao. Cái này thời điểm Lý Hạo Nhiên trên không trung tự tại bay múa, còn có thể lộn nhào lăn lộn, cười giải thích nói, Mạnh sư huynh chớ có bối rối, đây chính là ta nguyên anh năng lực. Đang khi nói chuyện, Lý Hạo Nhiên tứ chi cùng thân thể hoạt động, bày ra khác biệt tư thế, rõ ràng có người tại khống chế. Trùng sinh kim đan để cho ta có thể đoạn chi trọng sinh, nguyên anh kỳ về sau năng lực này đạt được tăng lên, liền xem như đem thân thể tách rời thành dạng này, như thường có thể khống chế, khôi phục. Bất quá đầu khôi phục hao tổn quá lớn, cho nên ta quyết định dạng này. Tứ chi cùng thân thể tạo thành một cái mới chỉnh thể, thi triển các loại kỹ năng, Lý Hạo Nhiên đầu núp ở phía xa, biểu lộ dương dương đắc ý. Dạng này ta đầu liền sẽ không thụ thương. Nếu là gia tăng lực chấn nhiếp, còn có thể dạng này. Hỏa anh lại lần nữa hiển uy năng, Lý Hạo Nhiên thân thể cùng đầu nhiễm lên một tầng hỏa diễm, nếu là bỗng nhiên xuất hiện tại ban đêm, có thể dọa khóc một đống người. Lục Dương nghiêm túc suy nghĩ Lý Hạo Nhiên nguyên anh công dụng. Nếu là đem thân thể hoàn toàn mở ra, sẽ có 6 bộ phận tiến hành công kích, nếu là điều khiển thỏa đáng, địch nhân sẽ đối mặt với 6 cái phương hướng công kích, khó mà ngăn cản. Nếu là chỉ có đầu bay ra ngoài, còn lại thân thể tạo thành không đầu thi thể đi công kích, bảo mệnh hiệu quả nhất lưu. Lục sư huynh, ta bảo mệnh phương thức cũng không chỉ cái này một loại. Nghe được Lục Dương phân tích, Lý Hạo Nhiên cười to không thôi. Hợp. Đầu của hắn cùng cổ nối liền, không có nửa điểm tì vết, hoàn toàn nhìn không ra hắn trên một giây vẫn là không đầu thi thể hình thái. đến, Lục sư huynh, ngươi công kích ta. Lục Dương cũng không khách khí, hai ngón tay khép lại, đối Lý Hạo Nhiên chính là một đạo vô hình kiếm khí. Lý Hạo Nhiên thân thể hơi rung nhẹ, cánh tay phải thoát ly, vô hình kiếm khí từ thân thể cùng trong cánh tay phải ở giữa bay đi. Thế nào? Lý Hạo Nhiên nối liền cánh tay phải, chuyển cái vòng, thân thể không việc gì, hoàn hảo không chút tổn hại. Có ý tứ, nếu là cái này dạng đây. Lục Dương không có cho Lý Hạo Nhiên phản ứng thời gian, liên tục chém ra hơn 10 nói kiếm khí, đây là Lý Hạo Nhiên tuyệt đối không cách nào dùng phân thây phương pháp có thể tránh thoát kiếm khí mưa. Lý Hạo Nhiên biến sắc, lấy phản ứng của hắn tốc độ, đối mặt nhiều như vậy kiếm khí xác thực không thể có trốn tránh. Lập tức khóe miệng của hắn lộ ra mỉm cười. Cũng không phải không có cách nào. Hắn gỡ xuống đầu, nắm vuốt tóc, xoay tròn cánh tay, sư một cái liền đem đầu ném ra. Bành bành bành bành. Lý Hạo Nhiên thân thể rắn rắn chắc chắc chống được tất cả kiếm khí, đầu lâu hóa thành một đạo lưu quang trốn xa, như kiếm khí là hẳn phải chết công kích, hắn liền có thể dùng loại phương thức này đào mệnh. Lục Dương kìm lòng không được vỗ tay, cái này Hồng Hài Nhi Nguyên Anh xác thực dùng tốt, mà lại cách dùng nhiều mặt, toàn bằng sức tưởng tượng. Không bao lâu, Lý Hạo Nhiên đầu bay trở về, cùng thân thể nối tiếp, khôi phục như lúc ban đầu. T, Lục sư huynh ngươi ra tay điên rồi. Cùng thân thể hợp thể, Lý Hạo Nhiên cảm nhận được bị kiếm khí thương tổn cảm giác đau. Mạnh Cảnh Chu nhìn xem Lý Hạo Nhiên hỏa anh lâm vào trầm tư, chính mình Nguyên Anh có thể biến thành ba đầu sáu tay, Lý sư đệ Nguyên Anh là để cho mình ba đầu sáu tay bay khắp nơi sao? Cùng lấy thi triển pháp thuật làm công kích thủ đoạn Lý Hạo Nhiên khác biệt, hắn là thể tu, đối thân thể tính liên quan có rất cao yêu cầu, đem thân thể chia tách va chạm địch nhân, uy lực kém xa bày ra quyền pháp tư thế đánh hai quyền. Chờ một chút, giống như xác thực có thể. Mạnh Cảnh Chu bỗng nhiên nghĩ đến một ý kiến, tiến đến Lý Hạo Nhiên trước mặt. Lý sư đệ, thương lượng cái sự tình, sư huynh ta liên quan tới tu luyện Nguyên Anh kỳ có chút tâm đắc, cần ngươi phối hợp một cái. Cái gì tâm đắc? Ta thể chất có chút đặc thù, có thể mượn đi người khác Nguyên Anh, bản này công pháp ngươi cầm học một ít, có thể đưa ngươi Nguyên Anh cho ta mượn. Lý Hạo Nhiên sắc mặt quái dị, lần đầu tiên nghe nói Nguyên Anh còn có thể mượn. Hẳn là Mạnh gia không chỉ là vay tiền, liền Nguyên Anh đều có thể cho mượn đi. Ta học một ít. Lý Hạo Nhiên rất nhanh liền học xong Mạnh Cảnh Chu đưa tới công pháp, liền hơi mỏng một trang giấy, thật đơn giản, tốc độ học tập còn nhanh hơn mang cốt. Hai người ngồi xếp bằng, dẫn phát cộng minh, hỏa anh từ Lý Hạo Nhiên trong thân thể bay ra, bay vào Mạnh Cảnh Chu đang điền. Mạnh Cảnh Chu cảm nhận được hỏa anh lực lượng, đây là ba anh kỳ mới có lực lượng, không phải tầm thường. Hắn hét lớn một tiếng, tiến hành Nguyên Anh dung hợp, lại lần nữa biến thành bốn thủ tám tay thần nhân. Đón lấy, Mạnh Cảnh Chu chặt đứt bốn cánh tay, để mặt khác bốn cánh tay cầm, dạng này liền biến thành bốn thủ bốn tay, còn có bốn vũ khí thần nhân. Mạnh Cảnh Chu hắc a vung vẫy hái xuống cánh tay, múa thành phong, sử dụng tự nhiên, đây là đỉnh cốt vũ khí, thích hợp hắn nhất. Thành công. Lý Hạo Nhiên nhìn khóe mắt hơi nhảy, cảm giác Mạnh sư huynh không giống chính đạo tu sĩ, càng giống là ma đạo đầu lĩnh. Một mực không nói gì đại sư tỷ mở miệng, thanh âm không lớn, lại có để toàn trường an tĩnh lực lượng, Lý sư đệ, chúng ta mới từ Cửu U giáo bên kia trở về, nghe bọn hắn giảng thuật Cửu U giáo lai lịch. Ngươi có liên quan tới bộ phận này ký ức sao? Nghe xong muốn nói chuyện chính, Mạnh Cảnh Chu mau đem Nguyên Anh còn cho Lý Hạo Nhiên. Nghe được Cửu U giáo lai lịch, Lý Hạo Nhiên sửng sốt một cái, thành khẩn gật gật đầu, thật là có, bất quá không quá toàn. Tần Hạo Nhiên cùng y nhân tiền bối nói qua, hắn là đời thứ 8 luân hồi, ta là thứ 9 thế. Sở dĩ hắn có thể xác định hắn là đời thứ 8, chính là bởi vì hắn có trước 7 thế ký ức. Nhưng ta còn không có hoàn toàn kế thừa Tần Hạo Nhiên ký ức, liên quan tới trước mấy đời ký ức đứt quãng. Cứ nói đừng ngại. Lý Hạo Nhiên đang nghe truyện trên TV audio CV gật gật đầu, từ Tần Hạo Nhiên lượng lớn trong trí nhớ tìm kiếm tin tức tương quan. Tần Hạo Nhiên có được gần 2000 năm ký ức, như thế to lớn ký ức lượng không phải Lý Hạo Nhiên có thể tiếp nhận, vì để tránh cho chính mình tại lượng lớn trong trí nhớ mê thất bản thân, Lý Hạo Nhiên mời sư phụ xuất thủ, đem ký ức phong ấn. Chờ đến cần thời điểm lại mở ra một bộ phận phong ấn. Ta trước ba thế ký ức tương đương mơ hồ, nhớ không rõ xảy ra chuyện gì. Đến 8 vạn năm trước, cũng chính là đời thứ 4, dưới cơ duyên xảo hợp ta đã thức tỉnh, thu được một bộ phận trí nhớ kiếp trước, tại trong trí nhớ, hắn thu được liên quan tới tu hành phương diện tri thức, đạp vào con đường tu hành. Theo tu vi tăng lên, trước ba thế trong trí nhớ những bộ phận khác nổi lên mặt nước, tỉ như cửu u, luân hồi, điểm này Mộ Bạch Y hẳn là đều nói với các ngươi qua. Dựa vào không trọn vẹn trí nhớ kiếp trước, đời thứ tư thành lập cửu u giáo, thăm dò luân hồi chân ý. Đương nhiên, không có gì thu hoạch, qua điểm còn bị hai cái bộ khoái bưng, hắn làm người trượng nghĩa, để thuộc hạ chạy trước hắn bọc hậu, kết quả hắn không có chuyển thành, bị tóm lên đến phán quyết cái ở tù chung thân. Đời thứ năm chuyển thế đến Phật quốc, khám phá hồng trần xuất gia, vẫn là cái ni cô, về sau lại cùng sát vách chùa miếu phương trượng rơi vào bể tình, hai người song song hoàng tục, tại Phật đà chứng kiến hạ kết hôn. Đời thứ sáu gia nhập cửu u giáo, dựa vào trí nhớ kiếp trước, ngồi lên giáo chủ chi vị, bởi vì tham ô trong giáo tài sản, chiếm làm của riêng, trường kỳ khất nợ nguyệt cung, bị người ám sát. Đời thứ bảy là nữ tử, trở thành cung nữ, cả ngày tại hậu cung lục đục với nhau. Nói đến đây, Lý Hạo Nhiên sắc mặt có chút khó coi, nhớ tới chuyện không tốt. Đời thứ tám các ngươi đều biết, là Tần Hạo Nhiên cái này đáng đâm ngàn đao, đồng thời cũng là tu vi cao nhất, muốn độ lôi kiếp tấn thăng độ kiếp kỳ trốn nợ chủ, bị sét đánh chết. Thứ chín thế chính là ta. Ầm ầm sóng dậy mấy sinh. Đại sư tỷ nghe xong, bình tĩnh hỏi, đời thứ tư tại 8 vạn năm trước đản sinh, mà đời thứ 8 Tần Hạo Nhiên sau khi chết lập tức chuyển thế trở thành ngươi, nói cách khác từ đời thứ tư sau khi chết cũng không có lập tức chuyển thế là đời thứ 5, ở giữa có thời gian khoảng cách thật sao? Lý Hạo Nhiên gật đầu, đúng vậy, càng về sau trước sau thế thời gian khoảng cách càng ngắn, đến ta một thế này không có thời gian khoảng cách. Dựa theo thời gian này quy luật nhìn, trước ba thế ngươi cũng không phải là đại hạ người, mà là đại ngu chính là đại càng đúng không? Có thể nói như vậy. Đại sư tỷ còn nói đến, chuyển thế khoảng cách càng lúc càng ngắn, đến bây giờ không có thời gian khoảng cách, có thể là một loại đếm ngược phương thức, hay là một loại tích lũy phương thức, ngươi một thế này có thể là cuối cùng một thế, cũng có khả năng ngươi sau khi chết thứ 10 thế sẽ phát sinh cái gì. Xác thực. Đại sư tỷ nghĩ nghĩ, quay đầu hỏi Khương Liên Y, ta bên này không thành vấn đề, tiền bối ngươi còn có vấn đề sao? Khương Liên Y gật đầu, có thể nói rõ chi tiết nói tại hậu cung lục đục với nhau trải qua sao? Không thể. Vậy ta cũng không thành vấn đề. Ngươi đang suy nghĩ gì? Lục Dương gặp Mạnh Cảnh Chu ngồi xổm trên mặt đất trầm tư, giống như là đang tự hỏi cái gì vấn đề thâm ảo. Mạnh Cảnh Chu ngước cổ nhìn về phía Lục Dương, ta đang suy nghĩ Lý sư đệ đời thứ sáu đến cùng là cái nào phi tử, đằng sau lên làm hoàng hậu sao, nếu là lên làm hoàng hậu, vậy liền thành hiện nay thánh thượng tổ tông. Lục Dương, chấm chấm. Hạ đế nhanh thọ nguyên cạn hết ngươi còn cho người ta tìm tổ tông đúng không? Lý sư đệ ngươi vừa mới đột phá, còn cần củng cố, liền không quấy rầy ngươi. Lý Hạo Nhiên biết đến nói hết ra, đại sư tỷ cũng nhận được muốn đáp án, không có tất nhiên lại ở chỗ này chậm trễ Lý Hạo Nhiên tu hành. Ba ngày sau, Thiên Môn Phong. Lục Dương xếp bằng ở kiếm trên đá, bên cạnh đặt vào thiên nhiên hình thành bằng đá ao nước, chính là đổ thừa Lục Dương tẩy kiếm trì. Tẩy kiếm trì bên trong, bảy thanh trường kiếm tại trong ao du đảng, giống như là bảy con hoạt bát vui sướng con cá. Lục Dương cảm thụ được cùng thất tinh kiếm tổ càng phát ra rõ ràng liên hệ, bỗng nhiên mở hai mắt ra, hai ngón tay vừa nhấc, thất tinh kiếm tổ ngư dược mà ra, tại ánh nắng chiếu rọi xuống chiếu sáng rạng rỡ, tùy ý tiếp nhận Lục Dương khống chế. Lục Dương mọc ra một hơi, xem như thành lập được cùng thất tinh kiếm tổ liên hệ. Hắn cẩn thận nghiêm túc lấy ra diệt tiên kiếm trận tầng thứ nhất, đây là thực sự tiên nhân đồ vật, để ở nơi đâu đều có thể nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, trân quý đến cực điểm. Bản tiên đồ vật cũng rất trân quý, làm sao không thấy ngươi cẩn thận nghiêm túc đối đãi. Bất Hủ tiên tử cảm thấy đây là khác nhau đối đãi, Liên Vân nha đầu cũng có thể làm rơi tiên nhân, trình độ thấp có thể nghĩ, mặt hàng này đồ vật làm gì như thế. Kỳ tiên tử ngươi đã cho ta cái gì đồ vật sao? Vô địch đang cùng vô địch anh A, đây là để ngươi cùng giai vô địch tốt đồ vật. Bản tiên lúc ban đầu tại thượng cổ quát tháo phong vân thanh danh chính là dựa vào vô địch đang đánh ra tới. Ngươi đi hỏi thăm một chút, lúc ấy cái nào thiên kiêu gặp bản tiên không phải nghe tin đã sợ mất mật, chạy trối chết, bao nhiêu thiên kiêu đạo tâm đều bị bản tiên đánh sập. Tu luyện đến nay ngày, Lục Dương đã sớm có thể làm được nhất tâm nhị dụng, một bên nghe Bất Hủ tiên tử giảng thuật huy hoàng thượng cổ chiến tích, một bên chuyên tâm tu luyện kiếm trận. Diệt tiên kiếm trận là tiên cấp đại trận, cho dù là tầng thứ nhất cũng tương đương tối nghĩa khó hiểu, cũng may Lục Dương là kiếm linh căn, kiếm đạo thiên phú siêu quần, nửa canh giờ liền xem hiểu, nếu là đổi thành Mạnh Cảnh Chu, nửa tháng đều nhìn không ra trò gian gì. Việc đi kiếm trận phía trước nói bộ phận giảng thuật kiếm trận tác giả sáng tạo kiếm trận lúc mưu trí lịch trình, Lục Dương nhẹ giọng đọc lên. Cái kiếm trận này chính là ta du lịch thiên hạ, tìm kiếm thượng cổ tiên nhân tung tích, muốn cùng thượng cổ tiên nhân phân cao thấp lúc, ngẫu nhiên đoạt được còn sót lại kiếm trận trên còn dính nhiễm tiên nhân vết máu, căn cứ dấu vết để lại, có thể suy đoán ra, đây là thượng cổ tiên nhân còn sót lại kiếm trận. Thượng cổ tiên nhân coi là thật tài hoa hơn người, thế mà có thể sáng tạo ra như thế kiếm trận, tráng quá thay, nhưng ta chi tài hoa nhưng cùng thượng cổ tiên nhân phân cao thấp, thượng cổ tiên nhân có thể sáng tạo ra như thế kiếm trận, tương đương với ta cũng có thể sáng tạo ra đến, nếu ta sinh ra ở thời kỳ thượng cổ. Kiếm này trận là ta sáng tạo ra mới đúng. Đã như vậy, khi cái kiếm trận này thì tương đương với là ta sáng tạo ra, chỉ là thời gian xuất hiện sai lầm. Lục Dương, chấm chấm. Hắn rất nhớ biết rõ kiếm này trận đến tột cùng là cái nào cổ tiên nhân sáng tạo ra, mặc đâu. Đồng thời hắn cũng kỳ quái, thượng cổ bốn tiên bên trong giống như không có người nào chỉ dùng kiếm, không phải bất hủ tiên tử cũng sẽ không một điểm kiếm đạo cũng đều không hiểu. Tạm thời mắc cạn nghi hoặc, Lục Dương tiếp tục nghiên cứu kiếm trận. Mặc dù kiếm trận lai lịch không đứng đắn, nhưng uy lực là thực sự cường đại. Diệt tiên kiếm trận đối với số lượng có yêu cầu, ít nhất cần hai thanh kiếm, nhiều nhất cần chín chuôi, số lượng càng nhiều, kiếm trận uy lực lại càng lớn. Lục Dương trước mặt bày ở chín chuôi trường kiếm, theo thứ tự là vừa mới bồi dưỡng được tình cảm thất tinh kiếm tổ, Thanh Phong kiếm, Minh Nguyệt kiếm. Lên. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kiếm tùy tâm động, giống như kinh hồng, chín chuôi kiếm thẳng tắp mà lên, xông phá vân tiêu, xông thẳng chân trời, tốc độ nhanh đến cực hạn, thời gian trong nháy mắt, liền vượt qua Lục Dương khống chế cự ly, cắt ra liên hệ. Lục Dương ngẩng lên đầu đợi nửa ngày, tại dưới tác dụng của trọng lực, chín chuôi kiếm mới đường cũ trở về, lần nữa tiến vào Lục Dương phạm vi khống chế. Cửu kiếm khép lại thành một loạt, giống như là cửu sĩ đinh ba, từ trên trời giáng xuống, tựa như cắt đậu hũ, thân kiếm không xuống đất mặt, chỉ để lại một đoạn chuôi kiếm. Theo lý thuyết Nguyên Anh kỳ kiếm tu là làm không được đồng thời điều khiển chín chuôi trường kiếm, chứ đừng nói là bực này tùy tâm sở dục dáng vẻ. Lục Dương tinh thần lực viễn siêu người bình thường, cộng thêm bất hủ tiên tử uy hiếp thất tinh kiếm tổ, cùng đối lại lần nữa ngâm tẩy kiếm trì khát vọng, khiến Lục Dương cùng thất tinh kiếm tổ ý niệm giống nhau, không cần tốn sức, thất tinh kiếm tổ liền có thể làm ra chính xác nhất quyết định. Thanh Phong kiếm cùng Minh Nguyệt kiếm cũng không cần nói, Lục Dương đối cái này hai thanh kiếm bảo bối lợi hại, bình thường chiến đấu thà rằng quên chính mình là kiếm tu sử dụng pháp thuật, đều không cần cái này hai thanh kiếm. Loại này đối kiếm đãi ngộ tại kiếm tu bên trong là gần như không tồn tại. Lục Dương cùng chín chuôi kiếm ràng buộc thúc đẩy hắn có hôm nay thành tích. Trận lên. Lục Dương nhẹ giọng phun ra hai chữ, chín chuôi kiếm sinh ra cộng minh, dưới chân mặt cỏ đều tại có chút rung động, bị chín chuôi kiếm thả ra kiếm khí chiết phục. Chín chuôi kiếm tạo thành phong tỏa trên trời dưới đất kiếm trận, hình thành kiếm khí kín không kẽ hở, liền linh lực đều không thể tiến vào. Trận động. Cửu kiếm lấy Thanh Phong kiếm vi tôn, kiếm minh không ngừng, treo ở trên bầu trời, tựa như treo ngược thiên đao, chặt đứt hết thảy địch, chỉ cần Lục Dương một thủ thế, diệt tiên kiếm trận tầng thứ nhất phát động, áp sập mà tới, cho người áp lực không thua gì một tòa trải rộng mũi kiếm ngược lại huyền kiếm sơn. Oanh! Cửu kiếm phía dưới, hủy diệt hết thảy, coi như Lục Dương là kiếm trận chủ nhân, từ khía cạnh quan sát kiếm trận, cũng bị kiếm trận uy lực chỗ ẩn núp. Hô, không hổ là diệt tiên kiếm trận. Cách đó không xa, Tam sư tỷ Cam Điềm chính hướng Khương Liên Y lĩnh giáo thượng cổ lịch sử, Khương Liên Y một mực lưu ý lấy Lục Dương động tĩnh bên này, làm nàng nhìn thấy Lục Dương thi triển ra diệt tiên kiếm trận lúc, mặt lộ vẻ quái dị. Có nghi hoặc, nàng để Cam Điềm tạm dừng một cái, trực tiếp đi qua. Kiếm trận qua đi, trong không khí còn tràn ngập nhỏ xíu kiếm đạo, thay cái kim đan kỳ ở chỗ này đều muốn bị quẹt làm bị thương. Lục Dương ngồi liệt trên mặt đất, há mồm thở dốc, một bộ kiếm trận xuống tới, bằng vào tinh thần lực của hắn cùng linh lực cũng không chịu đựng nổi. Bất quá kiếm trận uy lực cũng là 10 phần khả quan, muốn so chỉ sử dụng Thanh Phong kiếm còn mạnh hơn nhiều. Liên Y tiền bối, ngươi sao lại tới đây? Luôn cảm thấy sư huynh ngươi thi triển kiếm trận nhãn chính. Nhìn quen mắt. Khương Liên Y không nói, trong đầu hồi ức mới Lục Dương thi triển kiếm trận dáng vẻ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Đây không phải là phu quân quỳ kiếm trận mà. Kỳ Lân Tiên thường xuyên quỳ kiếm trận, nàng đều nhìn quen thuộc, lấy về phần đều quên phu quân phạm sai lầm về sau quỳ đồ vật chính là kiếm trận. Lục Dương cẩn thận nghiêm túc hỏi, kia Kỳ Lân tiên tiền bối quỳ kiếm trận hiện tại ở đâu? Khương Liên Y không thèm để ý khoát khoát tay, sớm đã bị ta bẻ gãy không biết rõ ném tới đi đâu rồi. Lục Dương hiện tại rất xoắn xuýt, đến cùng muốn hay không tiếp tục học tập diệt tiên kiếm trận. Hắn vừa học được cái nhập môn, liền nghe đến kiếm trận chân thực lai lịch tinh dữ, thực sự đã kích học tập tính tích cực. Không học đi, không có khác kiếm trận có thể học. Học đi, đây là Kỳ Lân tiên lừa gạt lão bà kiếm trận, uy lực không rõ. Chớ học đến cuối cùng kiếm trận tác dụng là để mũi kiếm biến mềm. Vậy sẽ không? Bất Hủ tiên tử nghe xong Lục Dương lo lắng, trực tiếp bác bỏ. Kiếm trận uy lực không cần lo lắng, rất mạnh, Kỳ Lân tiên cùng Ứng Thiên tiên chỉ là trên tiên kiếm động tay chân. Tiên tử ngươi còn hiểu kiếm trận? Dựa vào trực giác. Ngươi trực giác đáng tin cậy sao? Khương Liên Y hồ nghi nhìn xem chớ ai, luôn cảm thấy cháu trai kia tại nói bậy. Khương Liên Y thốt nhiên nhỏ giận, hắn đánh rắm, ai hướng hắn đi lễ nhỏ, rõ ràng là kiếm trận của hắn để ngươi quỳ trên. Đợi Khôi Lỗi khiêng cái xẻng lão đảo đi ra rừng cây tùng trước kia, Lục Dương mới dám chui ra ngoài, tâm không có nỗi khiếp sợ vẫn còn. Lục Dương luyện ít như vậy trời, mặt cỏ đều bị kiếm trận gọt đi lên xấu mấy tầng, cảm thấy uy lực rất nhỏ, nhưng có hay không cái đối tượng làm vật tham chiếu, từ đầu đến cuối đều cảm thấy thiếu nhiều một chút cái gì. Kiếm trận là kiếm tu ác chủ bài, chớ ai lỏng không thể thông qua kiếm trận sờ sờ Lục Dương ngọn nguồn. Nói làm liền làm. Không phải thiếu nhiều cái thí nghiệm kiếm trận uy lực bia ngắm. Nhất định là thẹn là đem ngươi từ đánh lớn đến tiểu nhân Khôi Lỗi, không có chút bản lãnh, xem ra hiện giai đoạn vẫn là đối thủ. Kỳ Lân tiên cùng Ngao Linh trên rơi. Cùng Khôi Lỗi chiến đấu thời điểm, chớ ai liền diệt tiên kiếm trận đều có tới kịp thi triển, chiến đấu liền bắt đầu. Lục Dương trong lòng tự nhủ quả nhiên, chớ ai lỏng là khả năng một mực đợi tại Vấn Đạo Tông, đợi tại thị hữu tiên tử bên người, người ly khai còn không có một cái mục đích, nói là chớ ai cũng có thể đoán được. Khôi Lỗi vào tay rất không có phân tất, bộ mặt sưng chỉ có thể tự nhiên tiêu trừ. Lão mạnh hắn để ngươi thu tay lại tiểu khả là phải làm này lễ nhỏ. Thiên Môn Phong cứ như vậy nhỏ, Lục Dương rất chậm ngay tại một gốc cây tùng phía trên tìm được ngay tại đào hố trồng cây Khôi Lỗi. Cái kia dưới mặt tổn thương. Lão Lục, hắn tại là tại. Còn nữa nói, kia đại tử là chính là thích hợp nhất bia ngắm. Đúng rồi, ngươi chính xấu biết luyện một bộ kiếm trận, hắn đi thử một chút. Cái này ngươi cần phải lớn tâm. Ta tại Vấn Đạo Tông đã sinh hoạt 2 tháng có thừa, nắm giữ hiện nay tu tiên giới cơ bản tình huống, là thời điểm ra ngoài đi một chút, thuận tiện tìm xem Bất Ngữ đạo nhân, còn có Phượng tộc thiên tài hậu bối, ta còn nói qua muốn dạy dỗ nàng, đã nói liền muốn thực hiện. Ngươi liền nói Kỳ Lân tiên làm việc nghiêm cẩn, là khả năng phức tạp bố trí cái kiếm trận. Khương Liên Y nghe được Lục Dương hô lên kiếm trận danh tự đã cảm thấy là diệu, đồ chơi kia nghe liền yếu không hợp thói thường. Hắc hắc, cuối cùng là tìm tới hắn, chúng ta thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Dọa đến Lục Dương tranh thủ thời gian thu tay lại, thu hồi kiếm trận, đỡ dậy Khương Liên Y, vui hạ đuôi lông mày. Cái này chúc Liên Y hậu bối thuận buồm xuôi gió, tâm tưởng sự thành, sớm ngày hoàn thành mục tiêu. Còn có các loại kiếm trận rơi lên trên, chỉ thấy chớ ai lỏng 8 tay nâng bầu trời, 2 đầu gối bịch vừa lên quỳ xuống đất, tư thế cực kỳ tiêu chuẩn. Khai chiến 7-17 hơi thở, Lục Dương bị đánh mặt mũi bầm dập, xẻng sắt đập đập ta ngao ngao kêu to. Chớ ai lỏng đối hai người kia tình cảm là so với thị hữu tiên tử tình cảm nhiều. Thị hữu tiên tử trầm tư một lát, nghĩ minh bạch cái gì, giải thích nói, ngươi đã hiểu, hẳn là Kỳ Lân tiên lo lắng cho mình quỳ xuống đất tư thế là tiêu chuẩn, là có thể để cho Liên Y cùng Đại Linh tha thứ, kia mới tại kiếm trận hạ tăng lên, tự động quỳ xuống đất trận pháp. Diệt tiên kiếm trận. Lục Dương liền biết rõ lão mạnh sẽ đáp ứng, cũng là khách khí, 2 tay lắc một cái, 4 thanh trường kiếm sáng loáng xuất hiện tại chớ ai lỏng đỉnh đầu, sắc bén kiếm khí làm người sợ hãi. Ngoà tào hắn đợi lát nữa, cái kia kiếm trận kêu cái gì? Chiến đấu bắt đầu, Khôi Lỗi thắng hiểm. Là qua diệt tiên kiếm trận vì sao lại không có loại kia tác dụng? Mạnh Cảnh Chu cũng không trực tiếp ly khai, mà là tại chớ ai tham ngộ kiếm trận tham ngộ đến ngày thứ 7 thời điểm, tại một buổi sáng, lặng yên ly khai. A, kết thúc học tập kiếm trận, ngươi ngược lại muốn xem hắn kiếm trận uy lực như thế nào. Thị hữu tiên tử cũng chui ra ngoài cùng Mạnh Cảnh Chu cáo biệt, dữ dằn nói ra, tận chậm đạt thành mục tiêu tận chậm trở về a. Nếu là ở bên trong không có ai khi dễ hắn, cùng bản tiên nói, bản tiên để Vân Nha đầu giáo huấn ta. Lại qua hai ngày, Lục Dương đối kiếm trận nắm giữ càng phát ra thành thạo, tiêu hao so với sau lớn rất ít. Khương Liên Y thanh âm quanh quẩn tại lỏng rừng cây bên trong, ta không phải tìm đến chớ ai, vừa rồi chiến đấu động tĩnh quá nhỏ, gây nên chú ý của ta, cảm thấy Lục Dương khả năng tại kia bên ngoài. Thiên Môn Phong núi cứ như vậy ít đối tượng, tiểu sư tỷ nếu như là đi, bác sư tỷ cũng là đi, thừa trên không phải cái này đáng chết khôi lỗi. Lục Dương thần sắc tự nhiên, có cái gì, là qua là ngươi nuốt một viên đan dược, thế nhưng dược lực quá yếu, khó mà tiêu hóa, tiểu sư tỷ xuất thủ thông qua đập nện bộ mặt huyệt vị, thêm chậm hấp thu dược hiệu mà thôi. Khai chiến một phút, Lục Dương bị chôn lui đất bên ngoài, cùng chủng tại bên cạnh cây tùng làm huynh đệ. Làm đệ tử, còn không có hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nghĩ đến từ đi vào tu luyện mới bắt đầu liền một mực đè ép khôi lỗi của mình, Lục Dương cảm thấy mình bây giờ hẳn là có hay không vấn đề. Khương Liên Y nặng quát một tiếng, thi triển tám đầu tám tay nâng bầu trời, muốn chọi cứng trên một kích kia. Khai chiến mười hơi, có địch anh bỏ trốn mất dạng. Chuyện gì? Thích hợp nhất đối tượng thí nghiệm. Lấy Lục Dương tại Thiên Môn Phong tu vi hạn chót trình độ, xác thực khó mà tìm tới một cái có thể tùy ý thi triển kiếm trận bia ngắm. Một trận thế lực ngang nhau chiến đấu kết thúc. Lục Dương chưa hề đứng tại kiếm trận phía trên, là biết rõ kiếm trận còn không có cái kia tác dụng, ta gãi đầu một cái, thí nghiệm thật có tác dụng, còn không có ý bên trong thu hoạch. Còn có một chuyện muốn cùng sư huynh nói rõ. Khương Liên Y thần sắc trịnh trọng. Ta lấy xuống dính tại dưới tóc cành cây, thu thập sạch sẽ, mới giả bộ như vừa nghe thấy dáng vẻ có xấu khí nói ra, đừng hô, ngươi tại kia bên ngoài. Khương Liên Y cùng Bất Hủ Tiên Tử cách nhìn nhất trí, cũng cảm thấy kiếm trận uy lực không tầm thường, hẳn là học. Khương Liên Y gặp chớ ai kia đại tử vẫn còn giả bộ ngốc, hùng hùng hổ hổ, đừng cho ngươi giả ngu, hắn đại tử nếu như là cố ý, kiếm trận của hắn không có để cho người ta quỳ trên tác dụng, ngươi đứng tại kiếm trận phía trên, hai chân đều là nghe sai sử. Lục Dương vội vàng chuyển di chớ ai lỏng lực chú ý, miễn cho bị ta nhìn ra mánh khóe. Lục Dương, chấm chấm. Chớ ai nghe được không hiểu ra sao. Lục Dương nghe vậy, mau đem dưới thân đất quay sạch sẽ, là có thể cho Khương Liên Y cười nhạo mình cơ hội. May mắn Liên Y hậu bối đi sớm a, vậy nếu là để ngươi biết rõ còn chịu nổi sao? Đối với Khương Liên Y cách nhìn, Lục Dương cảm thấy không có chút nào sức thuyết phục, hắn liền chưa thấy qua Khương Liên Y cùng Bất Hủ Tiên Tử ý kiến không hợp nhau thời điểm. Lục Dương ôm quyền cười nói, mặc dù ta bại lộ sư phụ Lạc Long Phượng Biến tác giả sự kiện kia, nhưng có hay không nói cho Liên Y hậu bối tiểu sư tỷ liền có thể tìm tới sư phụ, để sư phụ sống ít đi một đoạn thời gian. Lục Dương trầm mặc một lát, thở dài, hơi có chút nhận mệnh ý đồ, học đi, đừng quản uy lực thế nào, từ phẩm giai trên nhìn, cái này khẳng định là vấn đạo tông nắm giữ tối cao cấp bậc kiếm trận. Trực giác nói cho bản tiên trực giác rất đáng tin cậy.